thì ở trong trường học cô cũng sẽ không bị khi dễ, nên cô rất ghét nó. Bởi vì gương mặt này, cô đã đánh mất tự tôn, đánh mất thứ quý giá nhất của mình. Ban đầu, khi cha để cho cô đi tìm Lãnh Dạ, cô đã từng ở sau lưng khóc cầu xin cha. Nhưng mà cha đã nói gương mặt này chính thứ mà đàn ông thích nhất. Lúc ấy cô càng hận gương mặt này hơn. Cô hiểu gương mặt này là mẹ cho cô. Bởi vì dáng dấp cô một chút cũng không giống cha. Như vậy cô nhất định là giống mẹ của mình. Xem ra mẹ nhất định cũng rất đẹp. Vì tương lai có thể tìm tới mẹ. Cũng vì tương lai khi mẹ nhìn thấy cô thì có thể nhận ra cô. Nên cô lại càng phải trân trọng nó. Cạch, cửa phòng tắm bị mở ra. Bạch Tuyết hoảng sợ quay đầu lại. Thì ra là Lãnh Dạ. Anh vào đây để làm gì? Trước kia anh đều là nằm ở trên giường chờ cô. Chẳng lẽ là bởi vì cô làm mất nhiều thời gian, cho nên mới không kịp chờ đợi. Tôi lập tức sẽ xong ngay. Bạch Tuyết cuống quýt mở vòi tắm, nhưng mà Lãnh Dạ vẫn không có ý định rời đi. Bạch Tuyết không thể không biết xấu hổ mà để anh nhìn cô tẩy rửa hạ thân. Xoay người lại, trước đem trên người tắm sạch một lần, sau đó quay đầu nhìn thấy Lãnh Dạ vẫn còn ở đó. Thì anh vẫn như cũ đứng đó. Hơn nữa còn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Tuyết lúng túng quay đầu lại. Người đàn ông này thật là bi ti, cái gì cũng không nói, cứ như vậy đứng ở đó nhìn cô tắm rửa. Cô giống như một con thỏ nhỏ sợ bị thịt mà nhanh chóng rửa sạch thân thể. Phía dưới còn chưa có tắm. Lãnh Dạ nuốt một ngụm nước miếng. Dĩ nhiên là thanh âm này đã bị tiếng nước chảy che giấu mất. Mà lời của Lãnh Dạ cũng không cao không thấp, nhưng chỉ có Bạch Tuyết là vẫn nghe được chính xác. Trong nháy mắt lỗ tai đều ửng đỏ, mới vừa rồi chẳng qua là đỏ mặt, vào lúc này càng thêm mắc cỡ khó coi hơn. Bạch Tuyết đưa lưng về phía Lãnh Dạ bắt đầu rửa sạch hạ thân. Nếu anh đã đề nghị thì nhất định phải tắm, nếu không anh sẽ lại tức giận. Lãnh Dạ thưởng thức làn da bóng loáng của Bạch Tuyết, một đầu tóc đen dài, vòng eo mảnh khảnh, cái mông vểnh lên, cặp đùi đẹp thon dài, nhìn quá dụ hoặc. Phía dưới lại bắt đầu cứng lên, hắn liền đi về phía Bạch Tuyết, từ phía sau ôm lấy cô. Bạch Tuyết thân thể cứng đờ, bởi vì cô cảm giác được mông bị vật cứng cọ vào. Đây là cái gì? Hiện tại cô rất rõ ràng, cô không dám động, không dám phản kháng, mặc cho Lãnh Dạ hôn lên vành tai cô. Bạch Tuyết chỉ có thể chịu đựng mà không có quyền ngăn cản. Một lát sau, Lãnh Dạ đem Bạch Tuyết đẩy tới cạnh bồn tắm, để cho cô tựa ở phía trên, sau đó không có bất kỳ khúc dạo đầu nào mà hung hăng xâm nhập. Bạch Tuyết chỉ cảm thấy hạ thân đau xót, cô thậm chí ngay cả dũng khí kêu đau cũng không có, đành cắn chặt răng nhẫn nhịn. Rất đau sao? Lãnh Dạ rên lên một tiếng rồi hỏi. Bạch Tuyết không nghĩ tới anh sẽ lại hỏi chuyện như vậy, nhìn gương mặt lạnh băng kia, cô không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật anh ta nhất định sẽ tức giận, như vậy liền bày tỏ bản lãnh của anh không tốt, nên mới không dám nói sự thật, là rất đau. Bạch Tuyết không nghĩ tới người đàn ông này ra mặt lại dày như vậy, đột nhiên lại hỏi loại chuyện này, là sao chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, nhân vật thần bí sợ chọc Lãnh Dạ mất hứng, cô liền lắc đầu một cái. Lãnh Dạ thì mặt nhăn cau có, cô thật sự không hề giống cô trước kia, vì nếu như hắn dám làm đau cô sẽ nổi dóa, cưỡi lên thân hắn, hung hăng trả thù hắn. Hai người thực sự không hề giống nhau, không biết có thật sự nhầm lẫn hay không nữa. Ngay cả Diêm Vương cũng nói Bạch Tuyết chính là người hắn muốn tìm, nhưng cô làm thế nào mà giống kiếp trước được chứ? Hắn cũng đã căn cứ theo sinh tử luân hồi mà tìm được Bạch Tuyết, tại sao cả hai lại có sự tương phản lớn như vậy? Nghĩ tới đây hắn liền hung hăng dùng sức ra vào trong cơ thể cô. Cuối cùng đến khi chân Bạch Tuyết run rẩy gần như đứng không được, thì Lãnh Dạ mới phát tiết xong, đem bồn tắm xả đầy nước, sau đó ngồi vào trong. Đi vào đây, lạnh lùng ném hai chữ cho Bạch Tuyết. Tôi ở chỗ này tắm là được rồi. Bạch Tuyết đỏ mặt trả lời, cô cũng không muốn cùng nhau tắm chút nào, nhìn sự nghiêm túc đó, thường xuyên để cho cô vô cùng khẩn trương. Giọng nói của Lãnh Dạ rõ ràng không giống vừa rồi. Bạch Tuyết lo lắng chọc tới Lãnh Dạ, liền ngoan ngoãn đi tới, cẩn thận giơ chân lên đi vào, sau đó dừng lại tìm xem mình có thể ngồi đâu. Bởi vì vóc dáng lãnh dạ rất cao, đầu anh lại tựa vào một bên này, còn chân thì đặt ở bên kia. Bạch Tuyết đứng ở giữa hai chân lãnh dạ, dáng vẻ rất là lúng túng. Người đàn ông này để cho cô đi vào, vậy cô sẽ ngồi ở nơi nào? Quả nhiên cùng ý nghĩ với Bạch Tuyết. Lãnh dạ đem chân hơi co lại, liền xuất hiện một chỗ trống giữa hai chân hắn, ý bảo Bạch Tuyết ngồi xuống. Bạch Tuyết biết ý tứ của lãnh dạ, cúi đầu lúng túng ngồi vào trong. Bạch Tuyết không dám nhìn thẳng vào lãnh dạ, đành xấu hổ cúi thấp đầu xuống, nhưng là phía dưới lại còn có vật đó đặt ở đấy. Bạch Tuyết cúi đầu không được, ngẩng đầu lại không xong, không thể làm gì khác hơn là làm bộ tắm, dội nước lên cánh tay, lên cổ. Ai ngờ khi cô ở trong bồn tắm vốc nước, không cẩn thận đụng phải vật cứng rắn. Cô thề, cô không phải cố ý, bởi vì lúng túng mới có thể lấy tay chà rửa cánh tay, cho nên bỏ quên mất trong nước còn có vũ khí của đàn ông. Xin lỗi. Bạch Tuyết nhỏ giọng áy náy nói. Giúp tôi tắm đi. Lãnh dạ nhắm mắt lại, trên mặt vẫn rất nghiêm túc, mặc dù bị nhiệt khí hơi nước làm có chút hồng, nhưng những thứ khác đều như cũ, lãnh khốc. Bạch Tuyết kinh ngạc a lên một tiếng, anh để cho cô giúp tắm nơi đó. Bạch Tuyết không khỏi bội phục ra mặt lãnh dạ thật dày, đến nơi đó của đàn ông, anh cư nhiên lại để cho cô tắm giúp. Không giúp thì sẽ như thế nào? Trong lòng không khỏi suy nghĩ, thật ra thì lãnh dạ là muốn giống như 2 năm trước, khi Bạch Tuyết tắm cho hắn, lúc ấy hắn không được biến thân, thân hình vẫn chỉ là một con sói mà thôi. Bạch Tuyết mỗi ngày đem hắn giấu trong áo ngủ, sau đó ôm vào trong phòng tắm, trước giúp hắn tắm, mỗi một nơi cũng tắm rất cẩn thận, bao gồm cả chỗ đó, cuối cùng cô mới tự mình tắm rửa. Về suy nghĩ của lãnh dạ, Bạch Tuyết không hề hay biết, nếu Bạch Tuyết biết mình cùng XX chính là một con sói toàn lông, không biết cô sẽ có phản ứng gì. Bất quá đây là sự thật, cô sớm muộn cũng phải biết. Bạch Tuyết bất đắc dĩ, từ từ đưa ra tay nhỏ bé. Đối với Bạch Tuyết mà nói, không khí càng trở nên lúng túng thêm, nhưng là đối với lãnh dạ mà nói thì rất tự nhiên, bởi vì ở yêu giới hắn bị phục vụ đã là thói quen, cho nên một ít chuyện này đối với hắn mà nói sẽ chẳng là gì. Lúc này, ở một không gian thần bí, nhân vật thần bí thứ nhất, ngươi xác định hậu nhân của mẫu đơ tiên tử ở chỗ này sao? Nhân vật thần bí thứ hai, tất nhiên, thỉnh thoảng ta đã cảm giác được. Nhân vật thần bí thứ ba, vậy, không cần học cách sinh sống của loài người có được hay không? Nhân vật thần bí thứ hai, vì chúng ta lập tức sẽ phải ở chỗ này tạo dựng một cuộc sống tạm thời, nên học một ít cũng được mà. Nhân vật thần bí thứ nhất, đi, mau bay xuống xem một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, nhân vật thần bí hai. Thật ra thì Bạch Tuyết cũng rất oan uổng, nơi này là bồn tắm, tất cả không gian đều bị lãnh dạ chiếm hết. Cô chỉ có thể ủy khuất giúp anh tẩy rửa được ở phần chân, căn bản cũng không có hoạt động được chỗ khác. Mặc dù cảm thấy ủy khuất, nhưng là cũng không dám biểu lộ, ai kêu mình lại chủ động tìm đến. Nay đã là người của người ta, nên chỉ có thể mặc cho người sai xử. Nghĩ đến việc cô cứ như vậy lấy lòng lãnh dạ, cha chắc chắn sẽ rất cao hứng. Cũng vì vậy mà có thể sẽ đối với cô khá hơn một chút. Cô không hy vọng xa vời mẹ kế đối với cô thật tốt, mà chỉ hy vọng bà ít tìm cô gây phiền toái cũng rất thỏa mãn rồi. Bạch Tuyết chưa bao giờ giúp người khác tắm rửa, cho nên không có kinh nghiệm, chỉ có ở bên ngoài nhẹ nhàng xoa xoa, mặt cô đã liền đỏ ửng. Tại sao đàn ông lại có thứ đó, mà phụ nữ lại không có? Loài người thật đúng là thần kỳ, nam nhân có một cây gậy, nữ nhân có một cái động, bọn họ ghép vào lại đầy đủ. Lãnh đêm mở mắt ra, thấy Bạch Tuyết đang nhìn vũ khí của hắn, khóe miệng vừa kéo. Thích nó sao? Lãnh già hỏi. Thật ra thì chính là cái này, nó có lúc cũng sẽ khai ra hóa sát thân. Mấy năm gần đây có vài người đàn ông bị cắt đi của quý, không biết là tên sát thủ BT nào lại chỉ lấy nguyên vật này mà những khác chỗ không dùng. Tóm lại là làm cho bất kể người đàn ông nào cũng hoang mang,